Hiện giờ việc quan trọng nhất cần làm là nắm rõ tình hình trước. Mọi người đồng tâm hiệp lực, làm rõ mục đích của bọn bắt cóc rồi nghĩ cách rời khỏi đây. Vừa nhắc tới tiền án, anh thấy điều ngoan ngoãn hơn rồi. Tiết Bồng vẫn đang đứng sau lưng của Lục Nghiễm quan sát cảnh này. Lúc này cô cũng đã hiểu ra tại sao ba người phía Lưu Cát Dung vừa mới nghe thấy hai chữ cảnh sát đã lộ ra vẻ chột dạ. Đây là phản ứng tự nhiên nhất của người từng loại làm chuyện xấu. Phương Tử Oánh giờ đã yên lặng hơn nhiều. Người cũng bất dần run đi, nhưng lại ngồi xổm dưới đất, vòng hai tay ôm lấy mình, từ đầu tới cuối không dám đứng dậy. Lúc này Tiết Bồng mới nhớ ra, hình như mẹ của Phương Tử Oánh từng tái hôn. Tiết Bồng ngồi xổm xuống cạnh cô ta, nhỏ giọng hỏi. Ông ta từng quấy rối cô đúng không? Bờ vai của Phương Tử Oánh run run, bỗng chốc cứng đơ người. Tiết Bồng lại nói. Bây giờ mà cô không nói, lần tới sẽ không có ai giúp cô nữa đâu. Phương Tử Oánh cũng không ngu ngốc, đương nhiên cũng hiểu ý của Tiết Bồng. Bia đỡ đạn đang ở trước mắt, cô ta mà không biết nắm bắt để bỏ lỡ thời cơ thì dù là cảnh sát cũng không nhúng tay vào chuyện nhà của người khác được. Thế là Phương Tử Oánh vội vã gật đầu từng chút một như con gà mổ thóc. Tiết Bồng thầm hiểu ra, nhanh chóng đưa ra quyết định. Trước khi rời khỏi đây, cô cố gắng hết sức đừng ở một mình, tốt nhất là đi theo chúng tôi. Nói đoạn Tiết Bồng bèn đứng dậy đi tới bên Lục Nghiễm nói. Tuy chúng tôi là cảnh sát, nhưng chuyện hôm nay không liên quan tới chúng tôi. Chúng tôi cũng bị bắt tới đây, tới giờ vẫn không biết ắt giáp cái gì hết. Nếu muốn biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ bằng mọi người hãy tự hỏi mình hoặc là hỏi anh ta. Tiết Bồng vừa nói vừa quay người, ngẩng đầu nhìn lên trên tầng trên. Tên đàn ông che mặt đi đến đó từ bao giờ? Y đang đứng ở chỗ dễ quan sát nhất trên hành lang, hai khuỷu tay chống lên lan can kim loại, trông như đang xem kịch hay ở bên dưới. Mọi người đều đồng loạt nhìn theo tầm mắt của Tiết Bồng. Vào lúc này, cửa của căn phòng phía sau, tên thanh niên kia cũng được mở ra. Có hai người đàn ông trung niên từ trong bước ra. Cả hai cũng đều đeo khẩu trang, nhưng nhìn dáng người thì chắc là Trần Mạt Sinh và Lâm Thích. Trần Mạt Sinh đặt hai tay lên lan can nói. Nói chuyện đầu như thế có khát không? Hay là ngồi xuống nghỉ tí uống miếng nước đã? Trần Mạt Sinh nói xong bèn bước xuống lầu với Lâm Thích và người đàn ông trẻ tuổi kia. Những người dưới lầu đều lần lượt tụm lại thành một bầy. Dù có hiềm khích gì với nhau thì đều vô thức phản ứng như thế. Đến cả Phương Tử Oánh cũng đã đứng dậy nấp sau Tiết Bồng và Lục Nghiễm. Ba tên bắt cóc bước xuống lầu, đồng thời cũng lần lượt móc súng tự chế ra. Lúc này Lý Thăng đứng trong đám người nhỏ giọng lẩm bẩm. Cậu là cảnh sát, cậu phải bảo vệ dám dần đèn chúng tôi đấy. Lưu Cát Dũng tiếp lời. Đúng đấy, chúng ta đâu thể nào ngồi chờ chết, chẳng lẽ đứng đây chờ bị giết sao? Tống Kim nói. Chú sợ thì chú chạy đi, họ nói rồi, còn gì nữa, phải chơi trò chơi cơ mà. Lục Nghiễm hoàn toàn không để ý tới đám người đang lải nhải phía sau. Anh đã sớm đứng ở trên cùng, giang tay bảo vệ những người phía sau. Ánh mắt nghiêm túc nhìn ba người đang đi xuống. Tuy ba vị trí đang di chuyển, nhưng ánh mắt của hai bên vẫn cứ đan vào nhau. Theo bước chân của ba tên bắt cóc, năm người thành bầy cũng di chuyển sau lưng Lục Nghiễm, cứ như chơi trò đại bàng bắt con gà con vậy. Cho đến khi ba khẩu súng đi tới cuối tụ, thì nhắm vào đám người, ra hiệu cho bọn họ đi vào với những gian phòng phục dựng. Phòng phục dựng chia thành hai hàng, ở giữa cũng được răng phồng lên, rất giống studio chụp ảnh phiên bản đơn giản. Lối đi cuối là một chiếc bàn hình chữ nhật bằng gỗ, trông khá thô sơ, nhưng diện tích khá là lớn. Xung quanh còn được xếp lần lượt 10 cái ghế. Dưới sự che dọa của súng tự chế, mọi người đi tới cái bàn kia. Lưu Cát Dũng còn lẩm bẩm. Có lộn không vậy? Tụi nó có 3 người, mình thì đông như thế vậy. Sao phải hợp tác kia chứ? Sợ cái quái gì? Sao mà cảnh sát thời buổi giờ cũng sợ chết đến thế? Tống Kim nói, chú giỏi chú nhà vô đi, dựa vào đâu mà bắt cảnh sát đi đỡ đạn cho chú. Với lại đây là có mình anh ta là cảnh sát, anh ta hy sinh rồi, thì lấy ai bảo vệ cho mình chứ? Năm người ngồi xuống đưa mắt nhìn nhau, lúc này mới nhận ra thứ tự chỗ ngồi cũng rất thú vị. Tống Kim, Lưu Cát Dũng, Lý Thăng, Hách Cửu Mai ngồi cùng một hàng. Đối diện là Lục Nghiễm, Tiết Bồng, Phương Tử Oánh, Ước Cảnh Hân và Khang Vũ Hinh. Tống Kim thấy thế mới bảo, trời mẹ ơi, có lộn không vậy? Sau đó cậu ta nhỏ tiếng gọi Lục Nghiễm: "Cảnh sát Lục, bên bọn tôi có trống một chỗ này, anh có muốn qua đây ngồi không?" Anh ngờ còn chưa nói xong đã nghe một tiếng ầm. Tên thanh niên che mặt đang ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh Tống Kim, còn các tay cầm súng lên đùi, họng súng chĩa về phía bốn người ở hàng của Tống Kim, tay kia còn vắt lên lưng ghế hết sức là nhàn hạ. Tống Kim im bặt ngay lập tức, sau đó không ai nói tiếng nào nữa cả. Mặt ai cũng đều khác rồi, có người hoảng loạn lạc lõng, có người nơm nớp lo sợ, có người quan sát thăm dò, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình. Lục Nghiễm đã không lên tiếng nữa, anh nhìn xung quanh, nhìn sơ vẻ mặt từng người, cuối cùng lại nhìn Trần Mạt Sinh mà hỏi: "Bảo là có nước cơ mà." Vừa nói xong, Lâm Thích đã bưng một thùng nước suối từ trong góc ra, đặt lên trên bàn, sau đó lấy nước bên trong ra, lăn mấy vòng trên bàn. Chai nước lăn về trước mặt từng người, mọi người lần lượt đón lấy. Lý Thằng khát nước nãy giờ, vội vàng vặn nắp uống. Lưu Cát Dũng còn hơi do dự: "Cậu không sợ có độc à?" Hai Khiếu Mai nói nhỏ: "Muốn đầu độc là đã làm lúc bắt mình rồi." Lúc mọi người uống nước, Lâm Thích kéo cái bảng trắng bên cạnh sang, đặt vài cây bút lông đen trước mặt Lục Nghiễm. Trần Mạt Sinh lên tiếng: "Cảnh sát Lục, tôi biết quy tắc và trình tự làm việc của cảnh sát các cậu, cũng biết được năng lực và tốc độ phá án của cậu. Bây giờ phiền cậu sắp xếp để giúp mọi người." Lục Nghiễm cầm một cây bút lông, đứng dậy đi tới trước chiếc bảng, liếc nhìn Trần Mạt Sinh và khẩu súng trong tay ông ta, quả quyết viết vài chữ lên bảng: "Trần Mạt Sinh, 43 tuổi. Chỉ là hàng chữ này được viết khá gần với phần giữa ở bên dưới. Đến lúc Lục Nghiễm nghiêng người sang, lại nhìn vào Trần Mạt Sinh, lúc này mới nghe thấy Lý Thằng thốt lên: "Ôi, Trần Mạt Sinh, cậu là Trần Mạt Sinh thật sao?" Lưu Cát Dũng và Hách Hữu Mai cũng biến sắc theo, chỉ có mỗi Tống Kim là hào hứng. Lục Nghiễm nói: "Ông đã là nạn nhân của vụ án này thì cũng không cần phải che đậy làm gì, cứ để mọi người nhìn đi." Trần Mạt Sinh cười tháo khẩu trang ra. Lính và giặc cuối cùng cũng chính thức gặp nhau. Lục Nghiễm thản nhiên nhìn Trần Mạt Sinh, một lúc sau mới lên tiếng: "Tôi có theo dõi hồ sơ 10 năm trước, dù không có chuyện hôm nay thì tôi cũng định lật lại vụ án này. Bây giờ ông làm thế này, chắc ông cũng rõ sắp tới sẽ đối diện với hậu quả gì." Trần Mạt Sinh gật đầu, giọng nói giả nua: "Tất nhiên là rõ." Lục Nghiễm nói: "Biết rõ mà còn khăng khăng làm theo ý mình, xem ra ông thật sự rất kiên quyết." "Biết rõ nhưng vẫn phải làm." Trần Mạt Sinh nói: "Kiếp này tôi không mong gì nữa, tôi chỉ cần một chân tướng. Cảnh sát và pháp luật đều không thể trả lại sự trong sạch cho tôi thì tôi sẽ tự làm chuyện ấy." "Cũng có nghĩa là cả có thể đánh đôi tất cả vì chuyện này." Lục Nghiễm nói: "Năm đó để điều tra, cảnh sát Trần đã lần lượt hỏi đến hết hơn 40 người. Nhưng mà hôm nay chỉ có 6 người bị các người đưa tới là có liên quan tới vụ án. Rốt cuộc lời khai của họ năm đó có gì đặc biệt mà lại chọn họ?" Trần Mạt Sinh liếc nhìn ba người Lưu Cát Dũng, Hách Hữu Mai và Lý Thăng: "Cậu đã theo dõi hồ sơ rồi mà, chắc cậu cũng biết lời khai của ba người họ là nguyên nhân trực tiếp khiến tôi bị khép tội." Vừa nói ra, ba người phía Lưu Cát Dũng lần lượt lộ vẻ chột dạ. Lý Thăng bèn lầm bầm: "Tôi có sao nói vậy thôi." Lục Nghiễm lại không quan tâm, anh lại hỏi Trần Mạt Sinh: "Vậy ba người còn lại thì sao?" "Ý anh là Khang Vũ Hinh, Vương Tử Oánh và Tống Kim hả?" Trần Mạt Sinh cười nhạt: "Ba người còn lại có khi có thể giúp cậu tìm ra câu trả lời trong quá trình phá án. Giờ thì bắt đầu đi." Lục Nghiễm không nói gì thêm, chỉ quay người liếc nhìn ba người phía Lưu Cát Dũng. Viết hàng đầu tiên lên bảng: Hách Hữu Mai, 45 tuổi. Hàng này cách tên của Trần Mạt Sinh một khoảng, nằm ở phía trên bên bảng bên trái. Hách Hữu Mai sửng sốt: "Sao lại viết tên của tôi?" Lục Nghiễm không trả lời mà chỉ nói: "Bà và Trần Mạt Sinh từng làm việc trong một cùng nhà máy hóa chất. Ông ấy làm ở kho, bà ở phòng kế toán. Theo lời các công nhân khi đó, sau khi kết hôn chưa đến một năm thì chồng bà bị tai nạn lao động dẫn đến bại liệt, phải nằm một chỗ ở nhà. Trần Mạt Sinh là đồng hương với vợ chồng bà nên thường âm thầm giúp đỡ nhiều chuyện. Nhưng sau đó, người trong nhà máy cũng đồn rằng bà với Trần Mạt Sinh có mối quan hệ không đàng hoàng." Hai Khiếu Mai lập tức biến sắc, mặt lúc đỏ bừng lúc trắng bệch. Họ ngậm máu phun người: "Chúng tôi chẳng có gì với nhau cả. Tôi rất yêu chồng tôi, Tôi đã chăm sóc ông ấy tới tận lúc qua đời, đến giờ vẫn chưa tái hôn. Hai Khương Mai trở nên quá khích, không chỉ có mình Lục Nghiễm mà mọi người xung quanh cũng lần lượt đổ ánh mắt về phía bà ta. Trong lúc liếc thấy Hai Khương Mai đang hồi hộp sờ mũi và vành tai, Tiết Bồng cũng nhớ tới ánh mắt của Hai Khương Mai và Lưu Cát Dũng nhìn nhau khi nãy. Lúc này Hai Khương Mai cũng liếc sang bên cạnh. Tiết Bồng cũng nhìn theo tầm mắt của Hai Khương Mai, hướng nhìn đó lại cũng chính là Lưu Cát Dũng. Lưu Cát Dũng khoanh hai tay trước ngực, đầu thì lại quay sang hướng khác. Mọi người đều đang quan sát vẻ bất thường của Hai Khương Mai, chỉ có mỗi gã ta là thích nhìn chăm chăm về phía cái bảng. Tiết Bồng đều thấy hết cả, cô nhìn sang Lục Nghiễm, đúng lúc Lục Nghiễm cũng vừa quay sang. Tiết Bồng bèn dùng ánh mắt ra hiệu cho anh chú ý tới Lưu Cát Dũng. Lục Nghiễm hiểu ý, quay sang hỏi Trần Bạt Sinh. Thông tin ban nãy là do tôi xem được trong lời khai, ông có bổ sung hay làm rõ gì không? Trần Bạt Sinh lắc đầu, tiếp tục đi. Lục Nghiễm lại đi đến bên phải tấm bảng, viết lên góc trên bên phải: Lưu Cát Dũng, 56 tuổi. Sau đó lại quay ra bảo: Lưu Cát Dũng, 10 năm trước ông kinh doanh trang bị bảo hộ, làm ăn cũng rất đắt khách. Khi đó ông từng cung cấp vật dụng bảo hộ cho nhiều nhà máy hóa chất. Nhà máy hóa chất Tường Vân, nơi mà Trần Bạt Sinh và Hai Khương Mai làm việc, là nơi hay hợp tác với ông nhiều nhất. Nghe nói mối quan hệ của ông rất rộng rãi, có nhiều nhà máy hóa chất đã mua được thiết bị đo phản ứng có kỹ thuật tối tân nhất với giá thấp hơn thị trường qua lời giới thiệu của ông. Lưu Cát Dũng bật cười, giúp đỡ qua lại thôi mà, tôi có nhiều bạn cũng chỉ giúp giới thiệu vậy thôi. Lục Nghiễm lại chuyển chủ đề. Trong số đó có một nhà máy hóa chất tên là Phong Hoa. Sau khi sử dụng thứ lò phản ứng được gọi là tối tân nhất này, chưa tới 2 năm đã xảy ra vụ nổ lớn khiến 5 người chết, 7 người bị thương. Lưu Cát Dũng biến sắc, vội vàng giải thích. Chuyện đó không có liên quan tới tôi, cũng đâu phải tôi sản xuất ra đâu. Vừa nhắc tới nhà máy hóa chất Phong Hoa, Tiết Bồng đã nhớ ngay tới chi tiết Phùng Mông từng kể. Theo lời Phùng Mông, trong tất cả các sự cố nhà máy hóa chất ở thành phố Giang gần 20 năm nay, vụ nổ ở Phong Hoa là nghiêm trọng nhất, khi ấy đã gây chấn động không hề nhỏ. Hơn nữa, có một lượng lớn khói đen dày đặc tỏa ra từ vụ nổ, mùi cực kỳ hắc mũi. Các phòng khoa chính phủ đã lập tức ra thông báo, yêu cầu dân cư thành phố Giang mau chóng về nhà, khóa chặt cửa nẻo. Ngoài một tốp cảnh sát và bộ phận chữa cháy vội vã chạy đến hiện trường, bộ phận môi trường cũng triển khai hành động, mau chóng kiểm tra đo lường môi trường. Lúc này Tiết Bồng mới lên tiếng. Sau vụ nổ đó, các phòng ban đã hợp tác điều tra, chứng thực nguyên do vụ nổ là vì vấn đề lắp đặt thiết bị. Ngoài việc lò phản ứng vốn đã được thiết kế không hợp lý sẵn, kết cấu trạng thái thiết bị cũng không liền mạch. Hơn nữa, các mối hàn và lựa chọn vật liệu cũng có vấn đề. Các hóa chất tỏa ra không khí sau vụ nổ cũng đã mang tới phiền phức cho thành phố Giang. Hơn nữa, số hóa chất ấy sẽ nhanh chóng lắng xuống nguồn nước, nguồn đất, bao gồm cả sản vật nông nghiệp, chăn nuôi gia súc của cả thành phố đều chịu ảnh hưởng. Tuy chính phủ đã nhanh chóng tiến hành cứu vãn, nhưng không thể tránh khỏi việc ô nhiễm do vụ nổ mang tới. Nghe đến đây, Khang Vũ Hinh bột miệng hỏi: Nhà máy hóa chất Phong Hoa, chuyện này có liền tin tức phải không? Hình như tôi có nhớ. Hứa Cảnh Hân nói tiếp: Nếu tôi nhớ không lầm, thì năm đó chất động lắm, nhưng mà hình như là chuyện 6-7 năm về trước, không liên quan gì đến vụ án của 10 năm trước. Đúng, đúng đấy, chuyện không liên quan, cậu nhắc tới làm gì? Lưu Cát Dũng trách móc. Lục Nghiễm lại vẫn cứ thong thả, anh hỏi Trần Mạt Sinh: Tôi chỉ nhớ có thế thôi, không có bổ sung gì vào chỗ này không? Trần Mạt Sinh gật đầu thở dài bảo: Vì chuyện này không chỉ dính dáng tới vấn đề chất lượng thiết bị lò phản ứng, mà còn có cả chuỗi doanh nghiệp bẩn ở phía sau nữa. Lưu Cát Dũng là người đứng trung gian giới thiệu, công ty trang bị bảo hộ của ông ta cũng do đó mà phải chịu tiếp nhận điều tra, phát hiện ra hơn 80% đồ bảo hộ của xưởng họ sản xuất không đạt tiêu chuẩn, hoàn toàn không đáp ứng đủ yêu cầu tiêu chuẩn. Đợi đã, Tống Kim không nhịn được giơ tay lên ngắt lời Trần Mạt Sinh. Ông Trần, cảnh sát Lục, sao mà tôi càng nghe lại càng thấy mùi bù tí thế này? Cái gì mà đồ bảo hộ, lò phản ứng gì đó, với lại ý là có liên quan gì đến chúng ta chứ? Trần Mạt Sinh nói, liên quan ở chỗ trước khi công ty của Lucas Dũng bị điều tra, nhà máy hóa chất Tường Vân đã từng mua mười mấy loại trang bị bảo hộ, bao gồm đồ làm việc chống axit, đồ bảo hộ chống axit và giờ các loại, đồ chống cháy từ ông ta trong thời gian tận 15 năm. Quản lý nhà xưởng trực tiếp thực hiện giao dịch này với Lưu Cát Dũng chính là Thẩm Chí Bân, người chết trong vụ án oan của Trần Mạt Sinh. Lục Nghiễm vừa nghe Trần Mạt Sinh thuật lại, vừa viết một điểm đen then chốt lên trên bảng. Sau khi kinh ngạc bởi lời nói của Trần Mạt Sinh, mọi người cũng lần lượt nhìn thấy hàng chữ trên bảng. Thẩm Chí Bân, 53 tuổi, đã chết. Tên của Thẩm Chí Bân nằm ở ngay giữa bảng. Lục Nghiễm lại dùng cây bút lông trong tay vẽ ra ba đường xuất phát từ cái tên này đối với hai cái tên Lưu Cát Dũng và Hách Hữu Mai ở phía bên trên hai trái phải, cùng tên của Trần Mạt Sinh bên dưới. Tiếp đó, chú thích mấy chữ nhỏ ở trên đường nối. Như thế mối liên hệ khiến cho người ta phải thắc mắc của bốn người đã xuất hiện. Lục Nghiễm dừng bút, quay đầu nhìn Trần Mạt Sinh. Còn có gì sót không? Ánh mắt của Trần Mạt Sinh nặng nề nhìn gã Lục Nghiễm một chút rồi lên tiếng trong lúc mọi người đang nín thở chờ đợi. Vụ nổ nhà máy hóa chất Phong Hoa là vào 7 năm trước. Hơn nữa sự cố này cũng không có liên quan đến vụ án của tôi. Không ngờ trước khi cảnh sát chính thức lật lại vụ án, cậu đã liên kết hai chuyện này lại với nhau. Tôi đúng là không tìm lầm người. Không một ai nói gì, ngoài hai Khiếu Mai và Lưu Cát Dũng ra đang càng lúc càng gượng gạo. Nhưng người khác đều chú tâm nhìn lên dòng chữ bên trên bảng. Hiếu kỳ là bản tính chung của con người. Sau khi nhìn thấy sơ đồ mối quan hệ lợi ích độc địa này, trong lòng mỗi người đều không khỏi xuất hiện một phiên bản khác nhau của câu chuyện. Mà tôi có chuyện muốn hỏi đây. Vào lúc này, Tông Kim đánh tan sự im lặng. Cậu ta lại giơ tay hỏi. Tôi nói về những gì tôi hiểu được trước nhá. Bây giờ có phải ý là Thẩm Chí Bân, người chết trong vụ này, đã mua một lô đồ bảo hộ kém chất lượng từ tay của Lưu Cát Dũng, mà Lưu Cát Dũng lại cho Thẩm Chí Bân ăn hoa hồng? Nhưng mà sau khi số đồ bảo hộ này được đưa tới nhà xưởng, chắc chắn sẽ bị quản lý và ông Trần để ý đến. Mà khi mua số hàng này thì phải qua phòng tài vụ, cũng chính là bà Hách đây. Thế nào, tôi nghĩ đúng chứ? Cậu dựa vào đâu mà nói thế? Hoa hồng cái gì? Có chứng cứ gì không? Lưu Cát Dũng sốt ruột đập mạnh xuống bàn. Lưu Cát Dũng vừa đứng dậy, tên thanh niên che mặt im lặng ngồi đó nãy giờ cũng giơ cao họng súng nhắm vào đầu gã ta. Lưu Cát Dũng lập tức rụt cổ, nhỏ giọng bảo, cậu không có chứng cứ thì đừng có nói lung tung, đừng có làm sai hướng điều tra của cảnh sát Lục. Tống Kim trả lời, ủa thì thảo luận thôi mà, nóng cái gì vậy, làm chuyện xấu chột dạ à? Nếu không phải vì chuyện nhà máy hóa chất Phong Hoa phát nổ thì sợ là tới giờ vẫn không có ai biết chuyện chú với Thẩm Chí Bân âm thầm giao dịch ấy nhỉ? Lưu Cát Dũng đứng hình, cậu... Thấy hai người sắp đấu khẩu tới nơi, Lục Nghiễm lên tiếng. Người nhỏ như thế không có được gì đâu. Cảnh sát sẽ không điều tra mà không có mục đích rõ ràng. Chúng tôi sẽ dựa theo chứng cứ để phán đoán. Tôi tin đây là thứ mà ông mong muốn nhìn thấy. Chắc đây là lý do ông tìm đến tôi. Lục Nghiễm vừa nói vừa quay sang Trần Mạt Sinh. Nửa câu sau là để nói cho ông ta nghe. Trần Mạt Sinh cười cười, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra, không còn nham hiểm như lúc đầu nữa. Nếu cảnh sát của 10 năm trước nghĩ như cậu, thì tôi đã không ngồi tù oan 10 năm trời. Lục Nghiễm thở ơ. Trong đội cảnh sát có người ưu tú, cũng có thành phần cặn bã. Tôi không muốn giải thích gì giúp cho cảnh sát năm đó xử lý vụ án này. Tôi chỉ có thể nói, tôi rất tiếc vì chuyện này. Nếu ông đã muốn chân tượng được vạch trần, vậy thì tôi sẽ cố hết sức giúp ông. Nhưng cũng mong ông đừng làm bị thương bất cứ ai ở đây, dù trong số họ có hung thủ thật sự hay là không. Trần Mạt Sinh hít sâu một hơi, chậm chậm gật đầu, sau đó lại khẽ nói. Được. Này này, đang hát cái tuồng gì đấy? Lúc này Lý Thăng nãy giờ đang quan sát tình hình, bỗng lên tiếng. Cậu ta là kẻ bắt cóc, cậu là cảnh sát, chúng tôi là người dân vô tội. Cậu phải bảo vệ chúng tôi, chứ đâu phải là kẻ tung người hứng với đám bắt cóc kia chứ. Với lại dù Lưu Cát Dũng đã làm chuyện không có tiếng người thì cũng đâu có liên quan gì đến bọn tôi. Mọi người thấy đúng không nào? Tống Kim đáp, đúng rồi đúng rồi. Lý Thăng thấy có người hùa theo, lập tức đắc ý, đang định kéo thêm mấy người nữa Anh ngờ nhìn quanh thì những người khác đều chẳng quan tâm tới. Lục Kiễm nhìn Lý Thăng, đặt bút xuống nhìn trần mặt Dinh. Chắc là ông cũng biết, muốn tìm ra hung thủ thật sự thì trước hết phải tiến hành điều tra hiện trường của vụ án. Ông đã chuẩn bị những gian phòng phục dựng kia, có phải đã tới lúc bắt đầu rồi không? Trần mặt Dinh gật đầu, nhanh chóng nhìn sang Lâm Thích, đang đứng bên cạnh bảng trắng, là nơi tên thanh niên vẫn đang ngồi. Cả hai hiểu ý Trần Mạt Sinh, bèn ra hiệu cho mọi người đứng dậy. Trần Mạt Sinh nói, thế thì mời mọi người theo tôi tới tái hiện vụ án thôi. Mọi người đứng dậy, vẻ mặt ai nấy cũng đều không giống nhau. Và cuối cùng cũng đến tiết mục mà Tống Kim mong đợi nhất. Cậu ta là người tích cực nhất. Khác thì tới cuối cùng Hứa Cảnh Thân và Khang Vũ Hinh mới đứng lên, sau đó cứ đi theo phía sau. Ở giữa đám mấy người Lưu Cát Dũng, người nào người đấy đều không tình nguyện thấy rõ. Tiết Bồng đi theo Lục Nghiễm ở phía trước nhất. Phương Tử Oánh cũng theo sát cô để tránh Lưu Cát Dũng. Nếu mà là trước kia, Tiết Bồng và Phương Tử Oánh đều đã kinh ngạc lắm. Tất nhiên là họ không bao giờ ngờ được có một ngày sẽ tương tác nhẹ nhàng với nhau như thế này. Phương Tử Oánh lại còn coi Tiết Bồng như là tấm khiên bảo hộ. Mọi người đi tới lối đi giữa hai phòng phục dựng. Trần Bạt Sinh ở đằng trước cũng dừng bước. Ở đây rất rộng rãi, mấy chục người đứng cũng có được. Thế nhưng gian phòng phục dựng gần đó nhất lại trông có vẻ như một nhà vệ sinh công cộng, được chia ra hai bên nam nữ. Bước vào nhìn thì thấy không có vách ngăn mà còn có hố xí bồn rửa tay cùng đạo cụ nữa. Vào lúc này, tên thanh niên che mặt lấy ra một hình độm dài 175 cm, vóc dáng và quần áo đều là nam. Dưới chân là một đôi giày thể thao. Tên thanh niên đám đạo cụ hình đụm xuống đất, đi thẳng lên tiếng đầu tiên. Đây chẳng phải là Thẩm Chí Bân sao? Tông Kim lập tức đi tới bên cạnh gã. Sao chú biết? Lý Thẳng nói. Nói thừa, nhìn là chú biết chứ gì. Lúc đó Thẩm Chí Bân chết ở bên ngoài toilet nam mà. Tất nhiên là tôi biết chuyện này rồi. Tôi còn có nghe người ta nói, khi đó lưng ông ta tựa vào tường ngoài, hai chân duỗi thẳng, đầu gục xuống. Ai không biết còn tưởng chỉ là ông ta uống say quá ngủ gật thôi. Tiết Bồng và Phương Tử Oánh vẫn đứng ở chỗ trống bên cạnh. Cũng chính vì lợi thế góc nhìn nên cô đã để ý được sắc mặt của những người khác, nhất là Lâm Thích và tên thanh niên đeo khẩu trang đứng bên ngoài từ nãy tới giờ. Y và Lâm Thích đều chưa hề tháo khẩu trang bao giờ. Đây chắc chắn là một điểm đáng ngờ. Khang Vũ Hình biết thân phận của Lâm Thích. Tên thanh niên lại là người cho Hứa Cảnh Hân mượn quán cà phê. Thân phận của hai người họ đã sớm không cần thiết phải giấu giếm nữa rồi. Vậy tại sao họ vẫn cứ đeo khẩu trang, đang đề phòng ai cơ chứ? Tiết Bồng vừa nghĩ vừa nhìn sang những người khác, sau đó lại quay sang Phương Tử Oánh. Có lẽ dù là tài xế Lâm Thích hay là chủ quán cà phê thì đều là thân phận giả. Mà trong số những người ở đây, có người quen biết thân phận thật sự của họ. Còn nữa, mà người Trần Mạt Sinh bắt nhiều người như thế tới đây, lại có thể xử lý từng chi tiết đâu ra đó. Chuyện này chắc chắn đã được luyện tập nhiều lần. Nếu không chỉ cần một mấu chốt có vấn đề, kế hoạch của bọn họ đều có thể bị thất bại. Ví dụ như thời gian bắt cóc, tuy vẫn chưa tìm hiểu mọi người đã mất tích vào lúc nào, nhưng nghe họ nói chuyện thì nhìn trạng thái chắc là thời gian đều gần nhau, trong khoảng 1 đến 2 ngày. Nếu thời gian mất tích quá lâu thì người nhà sẽ báo án, cảnh sát sẽ ghi chép lại. Đợi đến lúc triển khai điều tra, phát hiện những người mất tích có dây mờ rễ má với nhau, phía điều tra sẽ liên kết lại với nhau. Đương nhiên là trước đó, cục thành phố đã biết người bắt cóc Lục Nghiễm là Trần Mạt Sinh và Lâm Thích. Hiện giờ cô cũng không thấy đâu. Cục thành phố chắc chắn sẽ tập trung cực độ, có khi đã triển khai truy nã toàn thành phố rồi. Hiện giờ ngoài việc làm theo dõi vụ án, thì chuyện cấp bách nhất là phải tìm cơ hội lần lượt nói chuyện với những người này. Mọi người liên kết những manh mối mình biết lại với nhau, có lẽ sẽ tìm ra câu trả lời nhanh hơn. Cả kế hoạch chặt chẽ như thế, sắp xếp bài trí ở đây cũng rất là toàn diện, chắc chắn đã tốn không ít thời gian của 3 người đám Trần Mạt Sinh. Lượng công việc ở đây thật sự là quá nhiều. Ngoài bọn họ ra, có thể còn có đồng bọn khác nữa. Cái quan trọng nhất là nếu đã bố trí sắp xếp cẩn thận như thế, vậy thì họ chắc chắn cũng đã phân tích kỹ càng trước lúc lựa chọn đối tượng để bắt cóc. Lưu Cát Dũng, Hách Hữu Mai và người chết đều có dính líu lợi ích trực tiếp. Lý Thăng làm thám tử tư, phần trăm cao là biết được chút chuyện trường tư. Tống Kim là nhân chứng khi đó đang đứng đằng xa, nhìn thấy hiện trường vụ án. Khang Vũ Hình thì lại ở quán nhất ngay gần đó. Về Phương Tử Oánh thì sao? Ngoài việc là con gái riêng của vợ Liêu Cát Dũng, cậu ta còn đóng vai trò gì trong chuyện này? Còn nữa, những người này chắc chắn không phải do Trần Bạt Sinh chọn bừa bạt ra. Chắc chắn là đều có lời giải thích hợp lý. Nhưng vấn đề là tại sao Trần Bạt Sinh lại bắt những người khác nữa? Nếu như Hứa Cảnh Hân, Tiết Bồng còn có thể hiểu được, trước đó luôn là điểm yếu của Lục Nghiễm, vậy bản thân cô thì sao? Tiết Bồng không khỏi tự hỏi. Tiết Bồng suy nghĩ đến nhập thâm, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, đột nhiên nghe thấy có người nói: "Cảnh sát Tiết, tới lượt cô rồi." Trần Bạt Sinh lên tiếng nói. Tiết Bồng chợt bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn thấy tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn về mình. Tiết Bồng lại tỏ ra rất thờ ơ. "Có chuyện gì?" Trần Bạt Sinh nói. "Ta hiện hiện trường vụ án quả dấu vết không phải là việc sở trường của chuyên gia phán định dấu vết hay sao? Bây giờ tới lượt cô làm việc rồi đấy." Tống Kim nhỏ giọng hỏi Lý Thăng: "Giám định dấu vết là làm cái gì? Chẳng lẽ là pháp y hả?" Lý Thăng nói: "Là làm xét nghiệm vật chứng ngay." Tiết Bồng đi tới mấy bước, quay đầu nhìn vào toilet đạo cụ, lại đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn vào mắt của Lục Nghiễm, rồi quay sang Trần Bạt Sinh: "Tôi làm giám định dấu vết, nhưng tôi không phải siêu nhân. Ở đây không có công cụ, hiện trường vụ án cũng không được tái hiện lại. Ông bảo tôi giúp ông thế nào được đây?" Tiết Bồng nói xong, tên thanh niên đã cầm một cái hộp đi tới đặt trước mặt của cô. "Công cụ của cô đây này." Tiết Bồng thoáng ngẩn cả người, cô nhanh chóng khuỵu gối mở hộp. Đám người xung quanh cũng tò mò trớn dài cổ mà nhìn. Mở ra xem thì thấy ngoài dụng cụ thu thập chứng cứ cô thường dùng, còn có vài chai dung dịch màu đỏ trông như là phẩm màu. Ở tầng giữa nắp hộp còn có nhét một cái túi giấy. Tiết Bồng thấy túi giấy lấy ra xem, bên trong là một sấp ảnh dày. Những tấm ảnh đó đều là ảnh chụp hiện trường vụ án. Lần này không chỉ có Tiết Bồng tá hỏa tam tinh, mà Lục Nghiễm cũng khuỵu gối xuống, đón lấy mấy tấm ảnh kia, cau mày nhìn từng trang một. Tiết Bồng hỏi: "Số hình này chỉ có người trong nội bộ cục cảnh sát từng tiếp xúc với vụ án này mới có thể lấy ra được. Ở đâu mà các người có nó?" Tên thanh niên kia cười: "Cô nhìn kỹ xem, hình như là của bọn tôi ở đây nhiều hơn hình trong tay đám cảnh sát năm đó nhiều đấy." Tiết Bồng lại cụp mắt nhìn Lục Nghiễm, lật lật tiếp. "Thật vậy, có nhiều tấm trông hơi khác với hình ở cục cảnh sát, từ góc độ đến cách chụp." Và lúc này, Lục Nghiễm và Tiết Bồng lại nhìn nhau. Trong đầu hai người đều hiện lên cùng một chuyện. Ở đây từng có người đến hiện trường vụ án để chụp hình. "Là ai cơ chứ?" Tiết Bồng hỏi. "Các người tìm tới tôi là vì tôi làm giám định dấu vết sao?" "Không chỉ có vậy," tên thanh niên nói. "Năm nay lúc lần này vụ án, cô cũng có tham gia đấy thôi. Cô kiểm nghiệm dấu vết thì chắc chắn có một số vật chứng đã từng qua tay cô. So với những người khác, cô quen thuộc với vụ án này hơn, làm việc cũng nhanh hơn." "Hóa ra là vì thế." Tiết Bồng nhìn chăm chăm vào người đàn ông trẻ tuổi, không nói một lời nào. Nhưng cô lại thầm nghĩ, họ làm thế nào mà biết được cô đã tham gia vào công tác lật lại vụ án này? Rồi cô lại nhìn sang Trần Bạt Sinh, đột nhiên nghĩ tới một người khác, Thường Trí Bác. Thường Trí Bác biết chuyện này, mà Thường Trí Bác và Trần Bạt Sinh lại từng là bạn tù. Chỉ là Tiết Bồng chỉ vừa nhen nhóm suy nghĩ thì đã nghe thấy Tống Kim nói nhỏ: "Mọi người có nhận thấy là Liêu Cát Dũng với hai cựu Mai không thấy đâu rồi không?" Mọi người tức khắc nhìn sang đằng sau. Quả thật đã thiếu mất hai người. Chắc là lén chuồn đi lúc tất cả mọi người đều đang đổ dồn sự chú ý vào những tấm hình này đây. Chẳng qua là trông sang ba người bọn Trần Bạt Sinh thì lại thấy họ chẳng chút âu lo, cũng không có ý định đi xung quanh tìm người. Những người còn lại nhanh chóng bắt đầu thì thầm to nhỏ. Tiết Bồng đóng hộp dụng cụ lại hỏi: "Các người muốn tái hiện hiện trường vụ án bây giờ sao?" Trần Bạt Sinh hỏi lại: "Có vấn đề gì sao?" Tiết Bồng đáp: "Có chứ, tôi cần phải giải tỏa hiện trường, ít nhất phải chừa cho tôi 5 mét. Lâm Thích nghe thấy thế bèn quay người, rút súng nhắm vào đám người, mời mọi người lùi lại nào. Cả đám nhanh chóng lùi ra sau. Tiết Bồng thấy thế lại hỏi, còn thiếu hai người nữa, có cần chờ bọn họ quay lại không? Trần Mặt Sinh cười, chạy không xa được đâu. Vừa nói tới đó đã thấy Lưu Cát Dũng lảo đảo chạy vào từ hướng khác. Lúc chạy đến trước đã thở hồng hộc, khom lưng chỉ tay ra sau. Hạch Hữu Mai bị giật điện rồi, không biết chết hay chưa, hay là còn sống không? Lý Thăng vội đưa chai nước cho Lưu Cát Dũng. Lưu Cát Dũng uống ừng ực nửa chai rồi mới kể lại mọi chuyện vừa xảy ra. Hóa ra là do Lưu Cát Dũng đi sang đó tìm đường, nhưng lại gặp phải một khoảng lưới sắt. Lúc sắp tới cổng sắt, cũng không biết là đã rào xuống khi nào. Lúc này Hạch Hữu Mai xuất hiện đằng sau, tóm lấy gã ta. Hỏi có phải gã ta muốn bỏ trốn một mình không? Lưu Cát Dũng vuột tay khỏi tay Hạch Hữu Mai nói, tôi đi là chuyện của tôi, chẳng liên quan gì tới người khác. Cô lấy cái gì? Chuyện vừa rồi như thế nào? Tôi nói cho cô biết, ở lại đây chỉ toàn là chờ chết thôi. Hạch Hữu Mai bỗng chốc trở nên do dự. Không tới nỗi chứ. Bọn họ bắt mọi người tới cũng là để điều tra chân tướng thôi mà. Với lại Trần Bạt Sinh cũng hứa là sẽ không làm bị thương người ở đây rồi. Lưu Cát Dũng cười phụt, cô tin hả? Nói là không tìm chân tướng thì sao không chờ cục cảnh sát lật lại vụ án? Nó nói không làm mọi người bị thương, vậy súng trong tay của nó để làm gì? Lỡ cướp co rồi sao? Hai Khương Mai đứng đó ngẩn người, băn khoăn bởi lời của Lưu Cát Dũng. Lúc này Lưu Cát Dũng bắt đầu tự mày mò. Hai Khương Mai hoàn hồn hỏi gã ta, anh tìm cái gì vậy? Lưu Cát Dũng đáp, tôi phải kiếm công cụ gì đó tiện tay, gỡ cái lưới sắt này ra. Cô không giúp thì lùi ra sau canh chừng cho tôi. Hai Khương Mai nói, anh bảo tôi giúp anh để anh dễ bỏ trốn một mình hả? Nằm mơ đi, tôi thấy là cũng không khó như vậy đâu, chỉ là cái lưới sắt thôi mà. Hai Khương Mai vừa nói vừa vươn tay nắm lấy cái lưới sắt định thử sức lực chịu đựng của nó. Sau đó lại nghe thấy một tiếng thét thất thanh. Đến lúc Lưu Cát Dũng quay lại nhìn thì Hai Khương Mai đã nằm lăn ra đất. Tuy đã nhắm mắt hồn mê nhưng cơ thể vẫn đang giật giật. Lưu Cát Dũng kể tới đây, Tống Kim kinh ngạc thốt lên đầu tiên, vậy Hai Khương Mai đâu, còn nằm dưới đất hở? Lưu Cát Dũng gật đầu. Lý Thăng kinh hoàng, anh có phải đàn ông không vậy để cô ta nằm lại đó một mình vậy hả? Lưu Cát Dũng phản bác, chứ tôi thì làm sao được, tôi có phải vác nổi cô ta đâu. Trong lúc cả đám đang tranh cãi, Đục Nhiễm lên tiếng nói với Trần Mạt Sinh, có người bị thương rồi thì tới kiểm tra tình hình coi sao đã, các người cũng đâu muốn chết người đâu đúng không hả? Trần Mạt Sinh không nói gì, quay đầu về phía tên thanh niên. Tên thanh niên khẽ thở dài, nói với Lý Thăng, ông đi theo tôi qua đó vác bà ta về. Lý Thăng nói, tôi á? Tên thanh niên đáp, tất nhiên rồi. Vừa rồi ông còn mới lên án ông ta có phải đàn ông không đấy. Không lẽ ông cũng không phải đàn ông hả? Lý Thăng lập tức ngớ người, nhìn trái nhìn phải. Còn nghe thấy Lưu Cát Dũng nói, trọt trừa cái tội làm ra vẻ ta đây. Lại thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình chăm chăm, bỗng trông bị kẹt ở giữa, không thể không đi. Không lâu sau khi tên thanh niên và Lý Thăng đi tìm người, Khang phụ huynh đứng lại cạnh quan sát xung quanh nãy giờ, đột nhiên lên tiếng, để bạn trai tôi ngồi xuống nghỉ tí được không? Chân của anh ấy không đứng đâu được. Trần Mặt Sinh gật đầu, lùi ra sau, trả hiệu cho Lâm Thích. Lâm Thích nhanh chóng đi vào một gian phòng phục dựng, lấy một cái ghế ra từ bên trong. Hứa Cảnh Hân đi tới ngồi lên ghế, nạng trống trước người, hai tay lại gác lên trên. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.